Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 611 có thể là ác ma. 9. Ô ô ô, chủ nhiệm giáo dục ngã xuống trên mặt đất, phát ra trầm thấp nức nở thanh, muốn chạy trốn, chính là lại như thế nào đều không thể hoạt động thân mình. Người đối với nguy cơ đều có điều dự cảm. Hắn có thể cảm giác được trước mặt tình huống phi thường nguy hiểm. Nhan Bạch sắp sửa làm một kiện hắn căn bản vô pháp thừa nhận. Cũng vô pháp đoán trước sự tình. Trước mặt người căn bản không thể đủ lấy tầm thường ánh mắt đi đối đãi cùng tính toán, thái giám. Thiến phương pháp, Nhan Bạch ngước mắt nhìn giữa không trung giả thuyết phát sóng trực tiếp màn hình lớn. Làm khẩu hình, con người sáng lấp lánh. Theo sau đem chính mình công cụ nhất nhất lấy ra tới. Đặt ở trên mặt đất bày biện chỉnh tề. Nghiễm nhiên muốn ở hiện trường triển lãm thiến. Chủ nhiệm giáo dục mở to hai mắt. Căn bản không rõ sắp muốn phát sinh sự tình gì. Chỉ là một trận rét lạnh từ hạ thể thổi quét đi lên. Nhan Bạch còn lại là không nhanh không chậm. Liếc cái này chủ nhiệm giáo dục liếc mắt một cái. Ở trong nhà nhìn lướt qua tìm kiếm đồ vật. Cuối cùng ở văn phòng cái bàn phía dưới tiểu tủ lạnh bên trong tìm được rồi một túi khối băng. Trực tiếp đem túi trang khối băng gác lại ở cái này chủ nhiệm giáo dục hai chân chi gian. Theo sau từ trên mặt đất đem camera nhặt lên tới. Camera màn hình bị quăng ngã ra nẻ. Bất quá cũng không có hư. Phi thường may mắn còn có thể dùng, quay chụp cùng với ghi hình đều đầy đủ mọi thứ, Nhan Bạch mang. Bao tay điều chỉnh thử trong tay camera. Theo sau vừa lòng đem này gác lại ở trên sofa. Khiến cho nó vừa vặn tốt có thể quay chụp đến chủ nhiệm giáo dục hạ thân tình huống. Rồi lại chụp không đến Nhan Bạch người, ô ô ô. Chủ nhiệm giáo dục mở to hai mắt. Hắn vô pháp ngẩng đầu hoặc là hoạt động thân mình xem chính mình tình huống. Chỉ cảm thấy lên đồng sau bị mãnh không đinh buông xuống một đại túi khối băng. Kia lạnh lẽo thẳng tắp thoán thượng toàn thân. Chậm rãi lãnh cảm giác cũng đã biến mất, trở nên chết lặng không có cảm giác. Này không phải một cái hảo dấu hiệu, Nhan Bạch còn lại là hướng về phía chủ nhiệm giáo dục hư thanh. Ngay sau đó đi tới bên cạnh, đem đặt đang dạy dỗ chủ nhiệm hai chân chi gian túi chườm nước đá cấp lấy khai. Theo sau cầm tiểu đao nhẹ nhàng từ phần bên trong đùi hoạt đi vào. Đem liên tiếp tiểu mao tế mạch máu đều cấp cắt đứt. Dùng cái nhíp kẹp đem hắn phía dưới cái kia ngoạn ý một chút cắt đứt. Cuối cùng chỉ còn lại có chủ nhiệm giáo dục huyết nhục mơ hồ hạ thể. Còn có tàn lưu trên mặt đất bị cắt đứt hắn mệnh căn tử, nhìn làm người ghê tởm. Nhan Bạch còn lại là có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Làm kia đoàn đồ vật đặt ở trên mặt đất. Chính mình còn lại là đem chủ nhiệm giáo dục camera bắt được cái này chủ nhiệm giáo dục trước mặt. Hơn nữa đem lục hạ ghi hình chiếu phim cho hắn xem. Đó là thiến toàn quá trình, nhìn đến cái này. Chủ nhiệm giáo dục mới cảm giác được từ dưới thần thổi quét đi lên đau đớn. Đó là chết lặng lại đến kịch liệt đau. Nhìn đến camera bên trong đồ vật bị chậm rãi cắt rớt thời điểm. Chủ nhiệm giáo dục trực tiếp hỏng mất. Đôi mắt đỏ bừng sung huyết. Hắn, bảo bối, hắn mệnh căn tử, không có kích thích quá lớn. Chủ nhiệm giáo dục đầu ầm vang sung huyết, lập tức vô pháp tiếp thu, ngất qua đi, nhìn bên này ghê tởm hình ảnh, Nhan Bạch không có dừng lại, đi tới văn phòng chung duy nhất còn tính thượng sạch sẽ địa phương. Sofa mặt sau, chỗ nào còn có người, toàn bộ hành trình ở, nói cho ta, ngươi thấy cái gì, Nhan Bạch trên mặt như cũ là kia thuần túy đến cực điểm tươi cười, thanh âm nhu nhu nhu nhu. Trong tay lấy máu lưỡi dao như cũ cầm trong tay. Này trên mặt tươi cười. Như nhau lúc ban đầu Trần nhẹ âm thấy như vậy tươi cười thuần túy mà tốt đẹp. Chính là ở hiện tại loại tình huống này dưới. Nồng đậm mùi máu tươi dưới. Hết chương.